Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng kiềm chế dục vọng, chống đỡ thân thể cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau. Tại sao nói dối? Em nhớ là anh dày dặn kinh nghiệm, nhất định có thể có kỹ xảo dẫn dắt em đến cao chiều. Cô có chút khẩn trương nhưng là vẫn dũng cảm cười. Trong tròng mắt đen của hắn vẫn có tia tức giận. Em có biết không rốt cuộc em đang làm gì? Biết. Cô cười lúm đồng tiền nở như hoa. Em đang ôm người em yêu. Lời này nhanh chóng đánh tan cơn giận của hắn. Trong ngực dâng lên một tâm tình xa lạ, chua chua ngọt ngọt khiến người ta kích động. Ôm vào trong ngực chính là thân thể ấm áp. Sự chấn động lần đầu tiên nhìn thấy cô chẳng bao lâu sau đã trở thành ái dục mênh mông. Long, cô cố chống người, cuồng nhiệt thở dốc, hai tay nâng mặt hắn lên. Tại sao trong đôi mắt đen trầm mặc vẫn có nét kiềm chế này, vẫn có một tầng sương mù mà cô không thể nào vượt qua được? Em yêu anh, rất rất yêu anh. Cô nói rất thản nhiên, trong mắt không giấu được, tình yêu nồng cháy. Hắn lại theo bản năng mà né tránh ánh mắt cô. Nhưng cô thật cố chấp, nhốt chặt cổ hắn. Trời ạ, hắn gào thét một tiếng, lại đè lên cô, hấp dẫn luận động. Long, trong cơn kích tình, cô cao giọng kêu lên. Kích tình qua đi, hai người rốt cuộc cũng lên được đến giường nằm. Ánh đèn nhu hòa chiếu sáng khắp phòng, cô dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, mà hắn vỗ về chơi đùa với mái tóc đen dài của cô. Em thích nghe tiếng tim đập của anh. Cô mỉm cười nói. Hả? Hắn như không hiểu, nhìn cô một cái. Bởi vì như thế, khiến em cảm thấy cũng là một người đàn ông bình thường. Hắn bật cười, tay mang theo yêu thương mà chính hắn cũng không biết, cương chiều vuốt tóc cô. Tôi xác thực là một người đàn ông bình thường, thấy được cô gái nhỏ dụ dỗ, tôi liền không chịu nổi dụ hoặc rồi. Cô cười khanh khách, em đã sớm không phải một đứa trẻ, em đã 20 tuổi rồi. Khi anh 69 tuổi, em 60 tuổi, chúng ta đều là một dạng tóc bạc nếp nhăn, khi ấy thì nhìn chúng ta cũng không khác biệt nhau lắm đâu. Có đôi lúc tôi nghĩ, năm đó tôi nhặt được, rốt cuộc là cô gái nhỏ như thế nào? Đó là dạng gì? Hắn buồn cười một tiếng, là một tiểu quái vật. Cô cũng cười khúc khích, mê muội nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn trước mặt. Nụ cười ấy khiến khuôn mặt hắn trông trẻ hơn rất nhiều, ngón tay cô nhẹ vẽ theo những đường nét trên mặt hắn. Long, anh nên cười nhiều hơn, em thích nhìn anh cười. Hắn lười biếng hé mắt liếc nhìn cô, trên đời chuyện đáng để cười cũng không có nhiều. Trong mắt cô đảo một vòng, làm sao mà không nhiều lắm, anh biết được em không phải là một chuyện đáng vui vẻ sao? Tay hắn bá đạo vò loạn tóc cô cười he he khẽ gặm cổ hắn. Long, em yêu anh, rất rất yêu mến anh. Hắn trầm mặc, vì hắn đang nhắm mắt nên cô không thấy được tâm tình của hắn, nhưng cô rất hài lòng khi hắn đang ở bên cô. Về sau không được nói những lời như thế, tôi không muốn nghe. Cô vẫn là mỉm cười, đã sớm thành thói quen nhìn hắn tỉnh táo lạnh nhạt. Anh có thể không nghe, nhưng nếu em thích thì em sẽ nói. Hắn nhíu mày một cái, một đôi mắt đen nhánh chấm lại một đôi mắt to sinh động. Trong mắt người kia đều có thể nhìn thấy mình, cũng như linh hồn người kia. Hắn vuốt vuốt mặt cô, trên làn da trẻ tuổi, một đôi mắt sáng trong rực rỡ. Ánh mắt cô phản chiếu hình bóng hắn. Amanda, hắn khàn khàn gọi cô, ngón tay hắn vẫn tự nhiên mà vuốt ve. Cô mỉm cười lướt nhìn hắn, dục vọng lại lấy một xu thế kinh người mà tăng vọt lên. Hắn hít sâu một cái, hai cánh tay cô cũng ôn nhu mà ôm lấy hắn, đưa mình đến trong ngực hắn. Hắn rên rỉ một tiếng để mặc cho mình phóng túng say mê. 14 tuổi, Đồng Tâm Ni có vẻ đẹp mỹ lệ phi phàm. Người ký hợp đồng cùng cô cũng rất tích cực, sắp xếp cho cô nhiều cơ hội tỏa sáng. Dựa vào vẻ ngoài ngọt ngào, làm người ta kinh ngạc, cô bắt đầu nhận quảng cáo, sau đó nhận đóng phim truyền hình. Công việc quả là như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió, tự tại, cũng nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm. Cô trẻ tuổi, đơn thuần thanh thoát như hoa tươi nở rộ, đã bị Hà Kỳ Lễ hấp dẫn. Ông ta thành thục, lõi đời giàu có. Chính ông ta là người đã đưa cô từ cái ca vũ đoàn bẩn thỉu kia đến thế giới rực rỡ như ngày hôm nay. Khi ông ta trong cái đêm kia ôm lấy cô đang run rẩy như lá mùa thu, thật kỳ lạ là cô không hề sợ hãi, dù đó là lần gặp đầu tiên của hai người. Thân thể người con gái cũng có thể lấy ra làm giao dịch, cô hiểu, cho nên cô giao bản thân mình cho anh ta. Em thật là càng ngày càng đẹp. Tâm Ni nhìn người đàn ông trong gương đã ngoài 40, Hà Kỳ Lễ, có vóc dáng của người đàn ông trung niên phúc phát. Bình thường quần áo vừa người lại che hết bụng bia của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net